Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Tôm ma cùng cua ma. Cầu nguyệt phiếu rồi. Voi đàn chậm rãi ung dung đi ở phía trước. Bọn chúng tiến lên tư thế rất có đặc điểm, mỗi lần cất bước cũng cao hơn nâng cao khởi chân đến. Sau đó dùng sức hướng phía trước phóng ra, bước chân rất lớn, cho nên tuy là voi nhóm bước liên tiếp chậm, thế nhưng là đi lại một điểm không chậm. Hơn nữa bởi vì bọn chúng thân thể rất ổn, cho nên so với ngựa vằn còn thích hợp làm tọa kỵ. Dương Thúc Bảo ngồi tại trên lưng của nó thoải mái nhàn nhã. Chỉ là có chút phơi, John cũng tuyển một đầu voi bò lên. Hai thớt ngựa vằn chạy chậm đi theo đàn voi phía sau. Lại sau này còn có một đầu đại công như là Tặc Mi thử nhãn chơi bám đuôi trò chơi. Theo tiếp cận giữa trưa đi thẳng đến xế chiều, đàn voi rốt cục tiến vào bảo hộ khu. Đi một đoạn như vậy đường bọn chúng liền đói bụng. Dương Thúc Bảo chỉ dẫn bọn chúng trực tiếp đi rừng quà. 21 con thảo nguyên voi trùng trùng điệp điệp đi tới trong rừng. Một đám ngay tại tìm quả ăn dã châu nước co cẳng liền chạy. Ở tại cây ăn quả bên trên xem dã châu nước khỉ đầu chó nhóm sợ ngây người. Bọn chúng đứng tại cao cao trên cây cối mới khó khăn lắm cùng thảo nguyên voi ngang hàng. Khỉ đầu chó vương nháy mắt một cái không nháy mắt, choáng váng. Dương Thúc Bảo cười ha ha, các ngươi lại quấy rối, ta liền khiến cái này quái thú tới thu thập các ngươi. Đại tỷ đầu nhìn thấy chuối tiêu phía sau cây lập tức đi tới. Trên thảo nguyên có dã chuối tiêu, voi khẳng định là nếm qua, cho nên bọn chúng nhận ra loại nước này quả, cũng biết trái cây này ăn ngon, ngay lập tức đi trước tìm chuối tiêu. Lão Dương cơ hồ mỗi ngày đều cho rừng quả sử dụng cam lâm thuật. Quả mọc cực dai, lớn lên cực nhanh, cho nên tuy là đoạn thời gian trước cấy ghép rừng quả thời điểm tạo thành nghiêm trọng trái cây chóc ra, nhưng bây giờ lại dai đủ. Mùa mưa trên thảo nguyên cơ hồ mỗi ngày có mưa, mà chỉ cần có dồi dào nước mưa kia quả liền có thể nhanh chóng sinh trưởng. Trải qua sinh mệnh tuyền điều trị qua hoa quả phẩm chất càng có ưu thế lương. Voi dùng cái mũi cuốn lên một chuỗi chuối tiêu nhét vào trong miệng bắt đầu ăn. Từng cái ăn say sưa ngon lành. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ đại tỷ đầu chán nói ra, chuối tiêu có món gì ăn ngon? Đi, đi phía trước ăn cây đu đủ. Rừng quả bên trong có một mảng lớn cây đu đủ cây. Đây là qua tỉnh sản xuất trọng yếu hoa quả. Hàng năm tháng 12 cùng một tháng sản lượng đạt đến đỉnh phong. Hiện tại là cây đu đủ sản xuất quý. Trên một thân cây thường thường kết rất nhiều cây đu đủ. Rất khả quan, khỉ đầu chó vương an vị tại một gốc cây đu đủ trên cây. Nhìn xem voi sông chính mình đi tới. Nó ngồi ở trên nhánh cây xê dịch cái mông. Tận lực chim lặng lẽ giấu đến một mảnh lá cây đằng sau. Thảo nguyên voi mũi rất linh hoạt. Kẹp lên một cái cây đu đủ hái xuống nhét vào trong miệng. Nhẹ nhõm cùng người ăn anh đào dường như. Cái mũi của nó không thể tránh khỏi đụng phải khỉ đầu chó vương. Kia khỉ đầu chó vương mí mắt khẽ đảo trực tiếp theo trên cây ngã xuống. Vậy mà sống sờ sờ dọa ngất. Khỉ đột nhóm cũng rất sợ hãi. Bọn chúng kỳ thật rất nhát gan. Đối mặt cần ngưỡng vọng thảo nguyên voi bọn chúng sợ ngây người. Từng cái vịn cây ăn quả trừng to mắt chăm chú nhìn. Khẽ nhếch miệng, biểu lộ ngốc trệ. Bảo hộ khu bên trong mới tăng một đoàn bò rừng cùng một đám voi. Dương Thúc Bảo cảm thấy thụ linh thế nào cũng phải cho mình một điểm ban thưởng. Thế nhưng là cũng không có. Hắn kinh ngạc muốn mở ra bảng. Lại phát hiện bảng không thấy. Đột nhiên trong lúc đó, hắn lúc trước thụ linh rót vào trong đầu hắn sinh mệnh thụ tin tức tương quan bên trong tìm được. Nguyên nhân, thụ linh là sinh mệnh thụ ý thức. Chủ yếu của nó nhiệm vụ là làm sinh mệnh thụ chủ nhân tân thủ đạo sư. Dẫn đạo chủ nhân đi chính xác nhận biết sinh mệnh thụ. bảo hộ sinh mệnh thụ bình yên trưởng thành. Tại chủ nhân cùng sinh ra tinh linh trong lúc đó tiến hành câu thông. Làm chủ nhân hiểu rõ chức trách, hiểu rõ sinh mệnh thụ về sau, nó liền sẽ giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Làm sinh mệnh thụ hấp thu đến đủ nhiều sinh mệnh linh năng sau sẽ tiến hóa. Lúc này thụ linh bắt đầu biến mất, dần dần dung nhập thân thể của chủ nhân bên trong. Sinh mệnh thụ chủ nhân lại dần dần thu hoạch được thân cận vạn vật năng lực. Chính thức có được tinh linh cơ bản năng lực. Theo Grim sinh ra đến nay, bảo hộ khu thu hoạch càng nhiều sinh mệnh, thế nhưng lại chậm chạp không có mới tinh linh sinh ra. Nguyên nhân chính là sinh mệnh thụ tại góp nhặt sinh mệnh linh năng chuẩn bị lần này tiến hóa. Đây là một lần hoàn toàn vì Dương Thúc bảo cái này sinh mệnh thụ chủ nhân chuẩn bị tiến hóa. Hắn lúc ấy còn hiểu lầm thụ linh, coi là thụ linh chặn lại linh năng là vì sinh mệnh thụ. Nhưng thật ra là vì hắn. Đáng tiếc, hắn không có hướng thụ linh cơ hội giải thích. Lúc này sinh mệnh thụ tương đương hoàn thành một lần tiến hóa. Nó sẽ tiếp tục hấp thu sinh mệnh linh năng tiến hành xuống một vòng tiến hóa. Lần tiếp theo tiến hóa thành công nó sẽ sinh ra một cái mới cây giống. Cũng chính là lúc trước Dương Thúc Bảo nhìn thấy Meyek mang tại trên cổ đồ vật. Thụ linh biến mất nhường lão Dương cảm xúc có chút tinh thần sa sút. Hắn lái xe đi tìm Nikon. Lúc này hắn cần làm bạn. Nikon chính nhàm chán đâu. Nhìn thấy hắn đến liền lộ ra nụ cười sán lạn. Ngươi hôm nay làm gì? Ta dùng chim bồ câu truyền tin. Thế nhưng lại không có thu được tin tức của ngươi. Dương Thúc Bảo không nói chính mình đi bên ngoại thông đồng động vật. Hắn đem Bắc Cảnh miệng điêu thổ dân nói ra. Nói gặp như thế một số người. Nhận mời đi đại St. Lucia hồ chuẩn bị câu tôm ma. Cua ma tới. Kết quả Nikon đối với mấy cái này hoạt động vậy mà rất có hứng thú. Có người muốn câu tôm ma cùng cua ma sao? Trời ạ, này thật tốt, ta cũng muốn đi câu đâu. Dương Thúc Bảo hỏi, này tôm ma cùng cua ma đến cùng là cái gì? Nikon giới thiệu nói, chính là một chút nước ngọt tôm cùng nước ngọt cua. Nhưng là cái đuôi sông mang đến một chút rong. Này một ít rong chứa chất lân quang. Nước ngọt tôm dùng rong làm thức ăn. Theo chất lân quang dầu tập bọn chúng cũng có được tại ban đêm phát ra lân quang năng lực. Mà, cua ma lại thích ăn thịt loại này tôm. Chất lân quang tiến một bước dầu tập. Bọn chúng đồng dạng có thể tại ban đêm phát ra màu lục huỳnh quang. Trước kia mọi người không biết nguyên nhân. Nhìn thấy bọn chúng ở buổi tối phát sáng liền cho rằng bọn chúng đến từ vong linh thế giới. Từ đó có cái tên này, Dương Thúc Bảo giật mình, thiên nhiên thật sự là thần kỳ, tôm ma cùng cua ma rất hiếm thấy, đặc biệt là cua ma rất khó bắt. Nikyo đi vào resort trấn không mấy năm, nàng chỉ nghe nói qua hai loại sinh vật còn không có gặp qua. Hôm nay nghe được có người muốn nắm cua ma cùng tôm ma khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Gặp này Dương Thúc Bảo khua tay nói. Ngươi đổi quần áo một chút, ta dẫn ngươi đi tìm Bắc Cảnh miệng điêu người, chúng ta ban đêm cùng đi bắt quỷ tôm cùng cua ma. Nikki hỏi, thế nhưng là này đều đã mấy cái biến mất, ngươi còn có thể tìm tới bọn hắn sao? Dương Thúc Bảo nói ra, có thể, không có vấn đề, ban đêm đi cùng một đám thổ dân tiếp xúc, hắn khẳng định phải mang lên Malone. Mà Malone có đại bàng Maso hiệp trợ mở rộng tầm mắt. Nhất định có thể tìm tới đám thổ dân. Ba người đón xe xuất phát. Malone ở nửa đường bên trên thả ra đại bàng Maso. Đi tìm đám thổ dân. Đám thổ dân rời đi cây hợp hoan rừng. Nhưng không có rời xa nhập miệng hồ. Mà là không biết từ nơi nào lấy ra mấy chiếc ghe độc mộc. Ngay tại trên mặt hồ nước chảy bèo trôi. Dương Thúc Bảo sau khi đậu xe xong mang theo Nikon đi đến bờ sông. Lúc này chính là lúc chạng vạng tối. Trời chiều dư huy vẩy khắp mặt hồ. Sóng nước đung đưa. Hào quang từ từ. Trông thấy bọn hắn sau Onjiwa giơ lên thuyền mái chèo huy vũ đứng lên. hắn cao giọng cười nói, ha ha, Dương tiên sinh, người rốt cục vẫn là trở về. Dương Thúc Bảo nhấc lên trong tay mang tới điểm tâm nói ra. Đúng vậy, ta trả lại cho các ngươi mang đến đồ ăn. Onjiwa gieo hò nói, ngươi có đồ ăn sao? Vậy cái này quá tuyệt, để chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Bọn hắn trong hồ bắt cá tới, vạch lên ghe độc mộc vung xuống lưới đánh cá. Onjiwa vẫy tay, mọi người hợp lực đem lưới đánh cá thu vào. Phía trên treo hơn 10 đầu đại phì ngư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.